Chương 69, kế hoạch bắt đầu. Sáng sớm, sắc trời mới vừa tảng sáng, nguyên bản tiêu thất một đêm đám sương lần thứ hai đem sóng chi quốc bao phủ, đồng thời còn đang không ngừng nùng dậy. Khi mọi người rời giường thời điểm, toàn bộ sóng chi quốc đều là đã một mảnh trắng xóa. Mà đối với loại tình huống này, địa phương các cư dân đã chuyện thường ngày ở huyện, làm một hải vịnh trong tiểu đảo quốc, một năm 365 thiên trung ít nhất được có nhiều hơn một nửa ở vào lớn trong sương ngủ. Đại khái ở 7 giờ tả hữu, phụ củ kỳ sĩ cả dạn đoàn người cũng là trực tiếp rời mở quán trọ, hướng về sóng chi quốc một đầu khác đi, nơi nào cũng là sóng chi quốc bến tàu, mỗi ngày đều sẽ phát trước thuyền đi qua những quốc gia khác. Bởi vì sương ngủ quan hệ, tầm nhìn cũng liền chừng 10 thước tả hữu, cho nên yêu nguyệt bọn họ cũng không có vội vàng chạy đi, mà là nhàn nhã đi tới. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, thật giống như chưa từng xảy ra giống nhau. Yêu Nguyệt ngũ sắc mặt người cũng là như thường, nhìn không ra biến hóa gì. Mà đại khái dùng chừng một khắc đồng hồ, liền tới đến cái kia đi trước bến tàu cần phải trải qua rừng cây, tùy ý quan sát một cái cảm giác không có gì dị dạng, phụ củ kỷ sĩ cả dạn liền mang theo mọi người đi vào. Khắp rừng cây đều là vô cùng an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chim chóc hót, mông lung vũ khí tựa như từng cái màu trắng sợi tơ, xen kẽ ở nơi này trong rừng cây. Như lọt vào trong sương mù hơn hẳn nhân gian tiên cảnh. Chỉ bất quá, lúc này yêu nguyệt đám người nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cái này mỹ cảnh. Theo tiếp cận ngày hôm qua bố trí địa phương, ngay cả yêu nguyệt trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương. Càng không cần phải nói mẹ thở dù mỉ bốn người bọn họ, đã sớm là chờ đợi lo lắng. Chỉ bất quá cực lực gáp chế này cổ tâm tình mà không có biểu hiện ra ngoài a rất nhanh nắm tay. Yêu nguyệt có thể nghe được nhịp tim của mình đang tăng nhanh. Không biết là đang khẩn trương, đang sợ hay là đang hưng phấn, dù sao lần hành động này thật sự là gan quá lớn. Nếu như mình thắng, như vậy hết thể đều dễ nói, thế nhưng nếu như thua, như vậy khả năng liền không chỉ là thất bại đơn giản như vậy, sợ rằng mình và mẹ tờ dù mì bọn họ đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không ngừng mà tiếp cận, mắt thấy trong rừng rậm mảnh nhỏ đất trống đã xuất hiện trong tầm mắt, xem ra không có bất kỳ dị dạng. Chỉ bất quá lại đi đến ranh giới thời điểm, phụ củ kỳ xì cạ giản vẫn là dừng bước lại. Mặc dù coi như không có gì, bất quá hắn nhiều năm qua kinh nghiệm vẫn là nói cho hắn biết phía trước có quỷ, đó là một loại trong chỗ u minh truyền tới cảm giác, hắn từ trên chiến trường xuống tới sau đó đạt được một loại bản năng. Mà cũng chính là dựa vào loại cảm giác này, phụ củ kỳ xì cạ giản tài sống đến bây giờ, cho nên hắn cẩn thận không có tiếp tục đi về phía trước. Không ổn nhìn phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn vẻ mặt ngưng trọng hình dạng, yêu nguyệt ở trong lòng âm thầm nói rằng. Ngươi, đi qua bỗng nhiên chỉ vào trong đội ngũ một đứa bé, phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn lấy giọng ra lệnh nói rằng, đó chính là nguyên vốn thuộc về ở Mỹ Dư Dì tiểu tổ, xuất thân bình dân nam sinh. Hắn nào dám cãi lời phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn ý tứ, mặc dù không biết là vì sao, bất quá vẫn là thận trọng đi tới. Bình an vô sự. Vẫn ở sắp đi qua cái này đất trống cuối thời điểm đều không có bất kỳ dị trạng, nam sinh kia cũng là thở phào, chuẩn bị trở về thủ lĩnh khiến người khác cũng lúc tới, lại xảy ra ngoài ý muốn. Siêu siêu siêu đếm không hết hủ di kèn từ bốn phương tám hướng đông nhiên bay ra ngoài, đồng thời hướng về người nam sinh kia công kích đi, rầm rạp gần giống như nước mưa mở dạng, căn bản không có bất luận cái gì tránh né khe hở. Chuyện xảy ra chi đột nhiên, ngay cả phòng ngự thời gian cũng không có. Từng chuôi hủ dây kẹn liền toàn bộ đâm vào nam sinh kia trên người, nhất thời thì trở thành một cái thích nhím, tiên huyết cuồng vĩnh viễn không thôi. Chẳng qua đây hết thể cũng không có kết thúc, theo tiên huyết thấm xuống mặt đất, một trận xoẹt âm thanh từ phía dưới truyền đến. Âm kịch liệt bạo tạc, ném đi vô số bùn đất, hướng về bốn phía vẩy ra, một sóng nhiệt đập vào mặt, chế tạo ra cuồng bạo kinh phong, màu xám cho đám mây hình nấm bước lên đi, chỉ bất quá lại bị mông lung kia đám xương cho che đậy. Cũng không có thăng vào trên bầu trời. Một hồi nữa, trận này gây rối mới xem như dừng lại, tiên vụ đuổi dần dần biến mất, lộ ra ở giữa trên đất trống tình hình. Đất trực tiếp bị tạc không có một tầng, tân trang bùn đất bị nướng hắc tiêu, còn như cậu trai kia, chỉ còn lại có một bãi máu đỏ tươi cùng với chia năm xẻ bảy thi thể rơi vào đất trống các ngõ ngách. Tình hình có chút tàn nhẫn, nguyên bản còn là đồng bạn của mình sống sờ sờ ở bên cạnh mình. Nhưng bây giờ biến thành một đống lẻ tẻ thi thể, vậy đối với tâm linh trùng kích là có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá phủ gủ kỳ sĩ cả dạng đối với cái này cũng không có bất kỳ thương hại, thậm chí cũng không nhìn một cái, khóe miệng chỉ là bứt lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó hướng về chu vi quan sát xuống. Là ai sử dụng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, nhanh lên đứng ra đi, dám làm không dám chịu sao? Thanh âm rất nặng mà vang dội ở toàn bộ cây trong rừng truyền bá, hướng về đi xa quanh quần đi. Xem ra phủ gủ kỳ sĩ cả dạn là trở thành có người phải ở chỗ này tập kích mình, cũng không có cùng tự mình vấn đề nội bộ liên tưởng. Chẳng qua cái này cũng vừa vặn cho yêu nguyệt tạo cơ hội, hướng về mẹ tờ rủ mỉ bốn người sử dụng một ánh mắt nhi, mà mình thì là tại đồng nhất thời gian có động tác. Huyết chi cuồng bạo ầm ra tốc chạy xuôi huyết dịch, ở dưới vào quỷ thủ bên trong một lần nữa chạy trở về, sau khi trở về, trong nháy mắt liền trải rộng thân thể mỗi một cái góc. Thật mỏng huyết sắc vật từ trong lỗ chân lông phun ra, cặp kia hẹp dài con ngươi cũng đã bắt đầu hiện lên huyết quang. Đứng ra lại ngại gì, tăng trực tiếp đem bên hông mình chạm thủ đại đao rút ra, hai tay hợp cầm, thân thể nhảy lên thật cao, hướng về đứng ở bên cạnh mình phủ gủ kỳ sĩ cả dạn hung hăng phách chặt xuống. Đột nhiên biến động, ngoại trừ mẹ tờ rủ mỉ bốn người sớm biết đã bắt đầu hành động ở ngoài, còn như khác ba người kia còn lại là chỉ có thể ngẩn người tại đó. Đầu có chút không xoay chuyển được đến. Mà phù gủ kỵ sĩ cả dạn tuy là đồng dạng không gì sánh được kinh ngạc, đối với yêu nguyệt tại sao lại tập kích tự mình nghĩ không thông, chẳng qua rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn lão bài nì ra, lập tức đem tất cả sỏ sâu suy nghĩ cẩn thận, đồng thời làm ra phản ứng. Ông đem sau lưng đại đao giao cơ rút ra đặt nằm ngang phong trước, dùng để ngăn cản yêu nguyệt chạm thủ đại đao bổ ra, đụng thẳng vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đồng thời hai người đều là hướng về phía sau thối lui.